Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Đông Hoang Bắc Vực. Giật Đình Chi Thương. Đông Hoang Bắc Vực, một chỗ trong thành trì có tửu lâu tên là Túy Tiên Trì. Nghe đồn nó người chủ trì lai lịch phi phàm, cùng Giao Trì Thánh Địa có chỗ liên quan. Thế lớn chặt, ở bốn phía trong thành trì cũng là khá có danh thanh. Nội bộ tu sĩ tập hợp, cũng coi là trên là một chỗ tin tức lưu thông vị trí. Lầu một bên trong đại sảnh, rất nhiều Bắc Vực tu sĩ trò chuyện, nói cùng các đại thiên kiêu. Tựa hồ là muốn so với ra cái cao thấp đến. Chà chà, các ngươi cũng không biết hiểu. Ngay ở 3 ngày trước, Vạn Kiếp Giáo truyền nhân hiện thân, với Liên Vân Thành ở ngoài một tay trấn sát một vị đạo cung cảnh tu sĩ. Trong đó, có tu sĩ mặt lộ vẻ đắc ý, giảng giải mấy ngày gần đây đã phát sinh đại sự. Hắn lúc đó cũng là đúng dịp, ở trong Liên Vân Thành đổ thạch phường bên trong quay một vòng. Đi ra liền đuổi tới tình cảnh này. Hí, không hổ là khoáng thế đại giáo truyền nhân a, một tay liền có thể trấn sát một vị đạo cung cảnh tu sĩ. Hắn năm nay cũng mới 16 tuổi đi, liền có thực lực như thế, thực sự là bất phàm. Không ít tu sĩ phụ họa cảm thán, đối với bọn họ mà nói, tứ đại giáo truyền nhân đã là rất mạnh thiên kiêu, xem như là miễn cưỡng có thể tiếp xúc được một loại nào. Cho tới thánh địa, hoang cổ thế gia hàng ngũ, cũng chỉ có thể ở bọn họ đổ thạch phường bên trong có thể nhìn thấy rồi. Thích, nhạt, chư vị nông cạn rồi. So với một chuyện khác mà nói, Vạn Kiếp Giáo này truyền nhân có thể không tính được cái gì. Trên lầu 2, có một đạo ngả ngớn âm thanh truyền xuống rồi. Rất chẳng đáng, nhưng cũng gây nên một đám tu sĩ chú ý. Có chút ngạc nhiên nhìn đi qua. Đó là một vị ăn bận hoa lệ người trẻ tuổi, tựa hồ có chút lai lịch, môi mỏng manh, bằng thêm 3 phần lạnh lùng nghiêm nghị. Trong tay hắn thưởng thức một khối óng ánh bảo ngọc, bóng loáng long lanh. Há, kính xin vị đạo hữu này nói rõ. Kia lúc đầu mở miệng tu sĩ một trận, cũng có chút ngạc nhiên, liền bước ra vài bước, mở miệng tướng tuân. Lời này vừa nói ra, bốn phía tu sĩ cũng là trong lòng ngứa. Dường như mèo chân gãi giống như, cấp thiết vô cùng. Đúng đấy, vị này tiểu ca, không ngại cùng bọn ta chia sẻ bình thường, cũng tốt gọi ta được thêm kiến thức không phải. Không ít tu sĩ cười làm lành, liên tiếp mở miệng, ngược lại để kia trên lầu 2 hoa bào thanh niên nở nụ cười. Hắn mở miệng, là không chính là hưởng thụ cái cảm giác này sao? Lầu 2 bên bệ cửa sổ, một chỗ tới gần góc ngồi vào trên. Một vị bào tím thiếu niên cũng nhìn sang, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hắn rất đặc biệt, chỉ một người ngồi ở trong góc, bốn phía đều là chỗ trống. Ở trên cánh tay của hắn, mơ hồ có một cái sinh linh khủng bố ở xoay quanh. Có màu đỏ tươi hào quang rơi ra, kia cười hoa phục thanh niên giống như có cảm giác, quay đầu liếc mắt một cái. Người kia cực kỳ kỳ quái. Vì sao có náo nhiệt địa giới không đi, lại một mực tìm nơi hẻo lánh ngồi một mình. Trong lòng của hắn âm thầm cô, cũng không thèm để ý, nhìn dưới lầu một đám tu sĩ, lại nở nụ cười, nói cho các ngươi cũng không sao. Đây chính là một hồi động tác lớn, muốn không được không bao lâu các ngươi liền có thể biết. Ngay ở 5 ngày trước, Khương gia vị kia thiên kiêu, Khương Giật Đình, bị sát thủ thần triều ám sát rồi. Phơi thây ở hỏa vực ở ngoài 50 dặm nơi, cả người xương đều bị bóp nát, được kêu là một cái thảm a. Khương gia tức giận, có đại năng ra tay, hủy diệt sát thủ thần triều ở Bắc vực một chỗ tổ điểm. Kha kha, những ngày sau đó cũng sẽ không bình tĩnh đi, chư vị sẽ chờ xem kịch vui đi. Hoa phục thanh niên cười hì hì, chậm rãi tự thuật mà ra, ngược lại khiến tâm thần người rung động. Khương gia thiên kiêu bị ám sát rồi. Vị kia Khương Giật Đình ở trong cổ thần hồ cũng là được chút tạo hóa. Nghe đồn hắn được một chản thần bí đèn cổ, nhưng tựa hồ cùng trong tộc một vị nhân kiệt sản sinh xung đột, nộ mà ra ngoài, nhưng chưa từng nghĩ một chuyến liền cũng lại không về. Phơi thây ở bên ngoài, Khương Giật Đình chết rồi. lầu hai bên cửa sổ. Thanh niên áo bào tím kia hơi run run. Cái kia ở trong cổ thần hồ chân đạp hỏa phượng thiên kiêu liền như thế ngã xuống rồi. Phơi thây ở bên ngoài. Đẫm máu một phương. Thực sự là không tưởng tượng nổi a. Vương Đằng than nhẹ. Trong ánh mắt né qua một tia nghi hoặc. Hắn không rõ. Vì sao sát thủ thần triều đột nhiên có lá gan lớn như vậy. Lại dám ra tay đánh giết Khương gia bây giờ ở bề ngoài một vị thiên kiêu. Phải biết, ở cổ thần hồ một chuyến bên trong, Khương Giật Đình kia dù chưa từng giống hắn như vậy chói mắt, nhưng cũng là được một chản bất phàm đèn cổ, thiên tư tuyệt đối không yếu. Liền như vậy bị chém giết ở bên ngoài, sát thủ thần triều trong một đời này, lẽ nào cũng xuất hiện như vậy nhân vật xuất sắc sao? Vương Đằng ngược lại bình tĩnh. Nhưng lầu một các tu sĩ nhưng là sôi sùng sục. Cái gì? Vị kia Khương Giật Đình bị ám sát rồi. Đây chính là bằng trời tai họa a. Khương gia tức giận, toàn bộ Bắc vực đều sẽ không bình tĩnh. Đây cũng quá điên cuồng chút. Lẽ nào là sát thủ thần triều thần tử xuất thế mà? Lấy hoang cổ thế gia nhân kiệt máu cốt đến lót đường. Tiên cáo chính mình đến. Là nhân thế gian vẫn là địa ngục. Như vậy sống cũng dám tiếp. Thực sự là gan lớn a. Không ít tu sĩ kinh hãi vô cùng, thấp kêu thành tiếng, có chút không nhẫn nại được tâm thần. Một vị hoang cổ thế gia thiên kiêu bị chém giết, nhưng là có thể chấn động Bắc vực đại sự. Huống chi nhân vật chính là Khương gia, Hằng Vũ đại đế hậu nhân. Cơn bão táp này bao phủ, Bắc vực đoạn thời gian này bên trong là nhất định phải không bình tĩnh rồi. Nhân thế gian, địa ngục. Lầu hai bên cửa sổ, Vương Đằng nói nhỏ, trong lòng có ý nghĩ chập trùng. Thế gian ba đại sát thủ thần triều, thiên đình, địa ngục, nhân thế gian, trong đó thiên đình bởi nhân thế gian, địa ngục hãm hại, bán đi, mười mấy vạn năm trước bị các thánh địa liên thủ tiêu diệt. Nhưng vẫn có hậu nhân giấu ở thiên tri thôn, mặt khác hai nhà ngược lại càng sống càng thoải mái. Hiện tại lá gan đều lớn đến đánh giết Khương gia thiên kiêu rồi. Bậc thang bên, thanh niên hoa phục kia cười nhạt, thưởng thức trong tay óng ánh ngọc thạch, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn thấy bởi chính mình một câu nói mà chấn động lên bầy tu sĩ. Hắn có chút nho nhỏ đắc ý, ngẫu nhiên gian, ánh mắt của hắn về liếc, đã thấy kia bên cửa sổ bào tím thiếu niên ngơ ngẩn xuất thần dáng dấp. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào ngoài cửa sổ. Tựa hồ đối với hắn vừa mới chỗ giảng giải nội dung cũng không có hứng thú. Liền một tia biểu tình biến hóa đều không kịp. Quái, người này lại là lai lịch ra sao? Liền Khương gia thiên kiêu đột tử việc đều dẫn không nổi sự chú ý của hắn. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết hay sao? Này hoa phục thanh niên âm thầm do dự. Nhưng là đối người kia không tên có chút ngạc nhiên lên. Một cái luân hải bí cảnh tu sĩ. Bên cửa sổ. Vương Đằng tất nhiên là nhận ra được chùm kia ánh mắt. Chính là kia nói ra tin tức thanh niên. Bất quá chỉ có tu vi của luân hải bí cảnh. Hắn liếc mắt một cái liền xẹt qua rồi. Khương Giật Đình đột tử việc tuy rằng để hắn bất ngờ. Nhưng cũng tác động không được tâm thần. Hắn bây giờ suy nghĩ chính là bí chữ tiền. Chỉ biết hiểu đông hoang hành trình có thể gặp phải. Nhưng cũng một chút manh mối đều không có. Thực tại có chút bất đắc dĩ. Vương Đằng khống chế dục rất mạnh, loại này bị động tiếp thu cảm giác hắn cũng không thích. Bao quát trước các loại kỳ ngộ, hắn tuy rằng biết được đều phải nhận được, nhưng đều là lựa chọn chính mình nắm giữ quyền chủ động. Không nguyện chờ đợi, chỉ là, này mênh mông vô biên đông hoang, bí chữ tiền, manh mối, lại ở đâu bên trong đây? Hắn ánh mắt lấp lóe, mơ hồ có màu đỏ tươi huyết hỏa ngập trời. Tạo nên tầng tầng hoa văn, yêu dị mà sán lạn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.